Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1065, mọc lên như nấm. Ảo tưởng hương lai lịch, ta đã đại khái biết được, bất quá, trong đó có chút quan khiếu, còn cần phải tự mình đi một lần, mới có thể biết rõ, có thể thành vô thượng đạo quả đại viên mãn giả, quả nhiên không có một là nhân vật đơn giản. Rộng rãi trong đại điện, dưới đất là nào đó màu nâu xám bằng đá tài liệu. Cổ phác vô hoa, đại điện ở giữa có một cái dùng đại tần chữ viết kiếm chữ. Nói chuyện là Trương Đạo Nhất. Trong đại điện còn có hai người. Danh chính ngồi ở Trương Đạo Nhất đôi mặt, mà kiếm chủ thân, cũng nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đại điện ở giữa trên vách tường kiếm chữ phía dưới. Không có nửa điểm tiếng động, ta vốn tưởng rằng trăm vạn cái khác độ trước khi tất cả đại đế cao thủ cũng bắt đầu hướng về bổn nguyên thế giới tới gần. Không muốn cái này mấy tôn đế dĩ nhiên tuyển chọn một con đường khác. Danh chính cảm khái, hắn dù chưa từng thu hồi kiếp trước đạo quả, nhưng nếu luận nhãn quang nhưng so với vô thượng đạo quả đại viên mãn cao hơn nữa. Trăm vạn cái khác độ trước đây, hắn mặc dù bất quá bát giai, nhưng như trước nhận thấy được những đại đế đó hướng đi. Trương Đạo Nhất từ trước mặt cờ trong hộp lấy ra một khỏa quân cờ, đặt ở bàn cờ trước mặt thượng. Bàn cờ tung hoành 33, hôm nay đã bày đầy hơn phân nửa. Theo Trương Đạo vừa rơi xuống một dạng, hắc kỳ xảy ra biến hóa, màu trắng quân cờ không ngừng bị chuyển hóa. Trong một sát na, nguyên bản thế quân lực địch thế cục trong nháy mắt cải biến. Trương Đạo vừa cùng Danh Chính đang đánh cờ. Bất quá, bọn họ so đấu cũng không phải tài đánh cờ, mà là đạo tâm, là lộ tuyến, đây là thiên địa kỳ bàn. Mỗi rơi một chữ, đều gặp phải giống như khai thiên tích địa nhất biến hóa. Một khỏa quân cờ, đó là một tòa đại thiên thế giới. Trong đó có vô lượng thời không, vô hạn sinh linh, vô cùng văn minh, hí khúc liên hoa lạc trong lúc đó. Đó là đại thiên thế giới mở, thế giới dựa theo nắm cờ giả tâm ý cùng lộ tuyến diễn biến. Sau đó, dựa theo riêng lộ tuyến đản sinh ra văn minh sẽ đi xuất thế giới. Truyền bá bản thân văn minh vinh quang, ở ván cờ này trong mỗi rơi một chữ, đều sẽ sanh ra vô hạn biến hóa. Tung hoành 33, đó là 1089 cái cờ vị. Đại biểu cho 1089 cái đại thiên thế giới. Một con trai một đại thiên, cũng chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có như vậy thủ đoạn. Bằng không, cho dù là xưa nhất thiên tôn, muốn ở trong thời gian ngắn ngủi sáng lập hơn 500 cái đại thiên thế giới, cũng là một kiện gian khó tới cực điểm chuyện. Ván này, Trương Đạo Nhất chọn là đạo vương con đường. Danh chính con đường, ở chỗ cách đỉnh, lấy hòa cách thiên, lấy xích làm gốc, đây là nhân đạo. Danh chính chỉ là một người lãnh đạo, là lúc ban đầu một điểm tinh hỏa, quyền lựa chọn ở chỗ chúng sinh. Mà đạo vương con đường, cũng vương bá đường, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp tất cả, mặc kệ chúng sinh nguyên bản nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ, phải dựa theo đạo vương ý tưởng đến, đây là hai cái hoàn toàn tương phản. Hoặc giả nói là mỗi một chỗ đều ở đây xung đột lộ. Nếu như gắng phải hình dung, đạo vương lộ là nô lệ xã hội chế độ, quân quyền vô thượng, mà danh chính con đường, cũng dân chủ xã hội chế độ, lấy bởi vì bản, con đường này bất phôi. Trương Đạo vừa nói đạo, đại biến buông xuống, hôm nay biến hóa bất quá là điềm báo. Chân chính biến cố còn chưa từng bắt đầu, thời vận mệnh số. Nếu như nắm thời vận, ảo tưởng hương chưa chắc không thể biến thành một cái khác thiên nguyên. Trương Đạo vừa có biết hết khả năng, đặc biệt theo kiếm chủ kiểm chứng phải vô thượng đạo quả. Trương Đạo Nhất nhân duyên cảnh giới triệt để viên mãn, mà thấy rõ nhất thời kỳ tột cùng tự sử dụng sát na ấn, đã khiến Trương Đạo Nhất nắm chặt được sát na tinh túy. Đã nhiều ngày, Trương Đạo Nhất vận chuyển tâm linh, luân chuyển tạo hóa. Đến từ chính kiếm chủ thân thứ 6 cảnh giới mầm móng, cũng bắt đầu nảy mầm, khiến Trương Đạo Nhất nguyên tâm ấn thêm nữa một phần ấn. Thứ 6 cảnh giới, Trương đạo nhất tướng chi mệnh danh là diệt vô ích, quả thực là sát phạt cực hạn. Đây là chuyên môn là sát phạt mà ra đời lực lượng. Nhân duyên, vô lượng, khăng khít, sát na, đạo diệt mỗi người đều mang thần dị, nhưng cũng không bằng diệt vô ích tới cực đoan. Đây là một loại đánh vỡ hết thảy lực lượng. Đạo diệt đản sanh sát na, Trương đạo nhất thậm chí bằng vào một luồng diệt vô ích lực, chém ra hỗn độn căn nguyên. Tuy là chưa từng thương tổn được hỗn độn căn nguyên, nhưng hỗn độn căn nguyên hỗn nguyên nhất thể, cụ bị tròn chi tính chất đặc biệt, có thể bắn ngược tất cả công kích. Cho dù là đại đế nếu không bằng vào đặc thù thủ đoạn, cũng khó có thể lay động. Nhưng một luồng diệt vô ích lực, lại trực tiếp chém ra hỗn độn căn nguyên. Trương đạo nhất suy đoán, diệt vô ích cảnh giới nếu là viên mãn, tất nhiên là đủ để uy hiếp được hỗn độn căn nguyên lực lượng. Sáu cảnh giới giao dung, tuy là chỉ có vô lượng cùng nhân duyên lưỡng kỳ viên mãn, nhưng như trước khiến Trương đạo nhất tâm linh tiến vào một cái không lường được không thể lượng. Tình trạng, tuy là vẫn là thất giai, nhưng Trương đạo nhất trong tâm linh đã bắt đầu dựng dục đại đế kiểm chứng phải vô thượng đạo quả, mới có thể dựng dục thật. Trương đạo như nhau nay, đã sơ bộ siêu việt tu đi thể hệ ràng buộc, hoặc có lẽ là tu hành cái khái niệm này, bắt đầu hướng siêu thoát giả phương hướng diễn biến. Sáu cảnh giới, cũng sắp Trương đạo nhất biết hết khả năng đổ lên một cái thiên địa mới. Biết hết nguồn năng lượng với nhân duyên, là bịa đặt, lòng vừa nghĩ, niệm có sở thành, có thể thông hiểu trong hỗn độn các loại huyền bí. Bất quá, loại lực lượng này cũng là có hạn chế, chỉ có thể đứng ở chỗ cao bao quát chỗ thấp. Nếu như Trương đạo nhất là đại đế, thì biết hết chỉ có thể đối với thiên tôn hữu dụng. Có thể bằng này dình thiên tôn bí mật, nhưng không cách nào dình đều là đại đế cao thủ. Nhưng bây giờ, bằng vào cảnh giới giao dung sau đó, nắm cái khác cảnh giới thêm được, cho dù là cửu giai đại đế bí mật, Trương đạo nhất cũng có thể nhìn ra một, hai, tựa như trước khi trước tới mời hắn và Doanh Chính đi trước ảo tưởng hương luận đạo cơ đánh cờ. Ở nhìn thấy cơ đánh cờ sát na, Trương đạo nhất, gần, bằng vào biết hết chỉ có thể ngược dòng đến cơ đánh cờ chứng đạo đại đế phía trước 108.000 lần luân hồi, thậm chí là cơ đánh cờ căn bản đạo pháp, cũng để cho Trương đạo nhìn trộm đến một hai phần. Ảo tưởng hương lại giống là như thế. Sở dĩ Trương đạo nhất mới nói mình đã đại thể biết được, cũng chính là bởi vì như vậy, Trương đạo nhất mới không có lập tức đi trước ảo tưởng hương, mà là cùng cơ đánh cờ quyết định 10 vạn cái khác độ ước định. Đi qua biết hết khả năng, Trương đạo nhất biết ảo tưởng hương chung có ngũ tôn đại đế. Cơ đánh cờ chỉ là một, còn dư lại tứ tôn đại đế, vẫn chưa cùng Trương đạo nhất ngay mặt. Ở ảo tưởng hương lực lượng, cùng với những đại đế đó vốn là thủ đoạn hạ, Trương đạo nhất cũng khó mà nắm chặt thân phận của những người đó. Tuy là hắn biết cơ đánh cờ không có ác ý, bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người. Vô luận là hắn vẫn Danh Chính, đều xa còn lâu mới có được đạt tới chân chính đỉnh phong. 10 vạn cái khác độ, cũng đủ Trương đạo nhất tướng tự thân tâm linh cảnh giới đánh bóng tới cực hạn. Cũng đủ để cho Danh Chính nhân đạo viên mãn, ba đạo quy nhất, đến lúc đó, Trương đạo nhất mới chính thức có sức mạnh đối mặt tất cả. Ngay Trương đạo vừa nói võ thuật, Danh Chính cũng đã hí khúc liên hoa lạc. Bất quá, theo Danh Chính hí khúc liên hoa lạc, thế cục nhưng chưa xuất hiện biến hóa quá lớn, hoặc có lẽ là thế cục ngược lại càng thêm ác liệt. Hắc Kỳ đã chiếm quân cờ 3/4. Bạch Kỳ chỉ còn lại có lẻ tẻ 2 điểm. Người thắng, Trương đạo cười nói. Đạo vương lộ quá mức bá đạo, chung quy khó có thể lâu dài. Lực lượng tuyệt đối tuy là trong thời gian ngắn đủ để trấn áp tất cả, nhưng có ít thứ cũng không phải lực lượng có thể khống chế. Trừ phi đem tất cả hóa thành không có ý nghĩa vật. Người một chiêu này mọc lên như nấm, ngược lại cũng thật có bổn nguyên thế giới xích sắc cách đỉnh khí độ voi. Có thể bổn nguyên thế giới đản sanh xích sắc ánh sáng, liền rơi ở trên thân thể ngươi cũng không nhất định. Trương đạo nhất lời ngữ chưa rơi, trên bàn cờ lẻ tẻ mấy viên bạch kỳ đột nhiên nổ lên. Lẻ tẻ bạch quang dung nhập một viên lại một viên hắc kỳ trong.